Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, chương 171 giải thoát. Sáng ngày thứ hai, Cung Tiểu Kiều quá mệt mỏi. Trong mơ hồ cảm giác được Cố Hành Thâm thức dậy đi đón cái điện thoại. Sau đó nàng lại ngủ thiếp đi. Không biết phía sau chuyện gì xảy ra. Tỉnh lại sau, quả nhiên bên gối trống không. Hắn đã không ở. Cung Tiểu Kiều nằm một hồi, sau đó chậm chạp mà ngồi dậy. Sườn rất muốn một ngủ không tỉnh, nhưng là 9 giờ là đường dự máy bay. Nàng không chỉ phải chuẩn bị lễ vật, còn muốn đi đưa người. Chính mặc quần áo chuẩn bị thức dậy, phòng khách truyền tới tiếng mở cửa. Nại nại trở lại rồi hả? Nại nại thường xuyên cùng tổng biên tập một giao lưu chính là một đêm, cho nên nàng đã thành thói quen nàng sáng ngày thứ hai mới trở về. Nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, cho dù nàng không có phát hiện cái gì, nhưng là nghĩ đến chờ lát nữa phải đối mặt nàng, Cung Tiểu Kiều vẫn còn có chút lúng túng. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Cung Tiểu Kiều bắt đầu cảm thấy có cái gì không đúng. Cuối cùng, cửa phòng đẩy ra bị một cái thon dài tay đẩy ra. Trở về lại là Cố Hành Thâm. Hắn thoạt nhìn rất không xong, đỡ lấy hai cái vành mắt đen, ánh mắt hơi hơi lõm xuống vào trong, bên trong vằn vện tia máu, nhưng là, thoạt nhìn không phải là chơi bời quá độ tạo thành. Nhìn lấy hắn đến gần, tim đập của nàng dần dần tăng nhanh. Hắn vượt qua nàng nhìn ngoài cửa sổ. Tiểu Kiều, nàng lặng lặng chờ lấy câu sau của hắn. Chúng ta ly dị đi. Trong phút chốc, phảng phất không khí chung quanh tất cả đều hóa thành không có giới hạn băng tuyết ngập trời, để cho nàng từ đầu lạnh đến đuôi, liền xương tủy đều là thấu xương băng. Hoạch làm nhiều như thế, chờ lâu như vậy, đến cuối cùng chờ tới một câu tử hình. Được, môi nàng góc nhỏ câu, thờ ơ trả lời, sau đó không nhìn hắn nữa, tiếp tục mặc xong áo khoác, tâm lạnh, lại không có bao nhiêu kinh ngạc. Thật giống như sớm cũng đã dự liệu đến. Lâu như vậy, nàng chẳng qua là đang đợi hắn chính miệng nói ra cái kết quả này. Đau lòng, lại không có cảm giác nặng nề. Ngược lại có loại giải thoát cảm giác quỷ dị. Nguyên lai mình đã mệt như vậy. Như vậy đau, mệt đến không muốn lại chịu đựng. Đau đến không thể không buông xuống. Hắn hiểu rất rõ nàng, cho nên lời thừa thải nàng không nói gì. Không có lại tra hỏi hắn tại sao. Không có một bên tình nguyện hỏi hắn có hay không nổi khổ. Nếu hắn làm cái quyết định này, dĩ nhiên là cân nhắc qua hết thảy hậu quả. Cố Hành Thâm, ta nói rồi, mặc kệ chuyện gì chúng ta cùng nhau đối mặt, nhưng là ngươi lựa chọn đẩy ra ta. Mặc kệ là nguyên nhân gì, ta cũng sẽ không lại tiếp tục. Nàng mặc quần áo tử tế đi tới phòng bếp, chuẩn bị làm bánh ngọt, nhưng là nửa ngày đều không có chờ được Cố Hành Thâm rời đi tiếng bước chân. Có chuyện, nàng cột chắc khăn choàng làm bếp, xoay người hỏi, hiện tại mới 6 giờ, tài liệu đã sớm chuẩn bị xong rồi, đại khái 2 giờ liền có thể hoàn thành, sau đó còn có một canh giờ sau thời gian chạy tới sân bay. Thời gian dư giả, Cố Hành Thâm chẳng qua là nhìn lấy nàng, muốn nói lại thôi. Cung Tiểu Kiều phản ứng lại, yên tâm, các ngươi Cố gia tài sản ta sẽ không cần. Cố Hành Thâm rốt cuộc yên tâm rời đi. Nàng nhếch mép một cái. Cung Tiểu Kiều làm xong bánh ngọt, sau đó lái xe chạy tới sân bay. Những người khác đều đã đến. Các ngươi đều chuẩn bị cái gì ly biệt lễ vật? Thẩm Nhạc Thiên chính đang hiếu kỳ hỏi. Biệt thự, Lãnh Thấu mở miệng. Xe, Thịnh Vũ trả lời. Thấy Cung Tiểu Kiều chạy đến, Thẩm Nhạc Thiên vội vàng tiến tới hỏi. Alo, Tiểu Hồ Ly, người đưa cái gì? Bánh ngọt, Cung Tiểu Kiều trả lời. Nàng hóa trang, che khuất lại hơi có chút ám trầm màu da, vẻ mặt cùng ngày xưa một dạng. Bánh ngọt, sách, thật không có sáng tạo. Thẩm Nhạc Thiên đem hắn chuẩn bị Thụy Sĩ đồng hồ nổi tiếng hiển bãi một phen. Cung Tiểu Kiều quét ba người liếc mắt. Không đặc biệt thự chính là xe nổi tiếng. Không phải là xe nổi tiếng chính là đồng hồ nổi tiếng. Thật không biết là ai không có sáng tạo. Lãnh Thấu đem gạo lan một bộ chìa khóa biệt thự đưa cho Đường Dự, Tiếp theo là Thịnh Vũ ở bên kia đặt mua một chiếc Bugatti chìa khóa. Sau đó là Thẩm Nhạc Thiên đồng hồ nổi tiếng. Cung Tiểu Kiều đem trong tay bánh ngọt túi đưa tới. Cho, Đường Dự nhận lấy. Sau đó đem bánh ngọt lấy ra nhìn một chút. Nhìn lấy cái đó hình lập phương. Đường Dự lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Đây là bánh ngọt. Thẩm Nhạc Thiên phun. Tiểu Hồ Ly, đây nên không phải là chính ngươi làm chứ. Liền tạo hình cũng không có. Trực tiếp làm một cái hình lập phương liền đưa tới. Cung Tiểu Kiều liếc hắn một cái. Giải thích, nó không phải là thông thường bánh ngọt. Bên trong là do 27 loại bất đồng khẩu vị bánh ngọt trung bình cắt chém thành tiểu hình. Lập phương, sau đó ráp thành một cái đủ mọi màu sắc đại ma phương. Bốn phía dán vào bánh mì nướng. Muốn đem bánh mì nướng ăn hết sau liền có thể nhìn thấy bên trong càn khôn rồi. Còn có a, bánh mì nướng phía trên ta dùng xà lách chan, nước tương, vẽ phim hoạt hình tiểu nhân, phân biệt đại biểu chúng ta mỗi một người. Nhìn, Đường Dự, trong lúc này đuổi theo một cô bé chạy người là ngươi. Tiểu nữ hài làm lại chính là Lạnh Tiểu Tĩnh á. Ta ở đâu, ta ở đâu? Thẩm Nhạc Thiên vội vàng hỏi. Ồ, tả hữu mỗi người ôm một cô nương thô bỉ đến ngửa mặt lên trời thét dài, cái đó chính là ngươi. Thẩm Nhạc Thiên, Lãnh Thấu cũng tiến tới nhìn. Cái này một nhà ba người chắc là hắn. Thịnh Vũ cũng đi liếc nhìn. Sau đó sạm mặt lại. Ha ha, như thế nào đây? Phong cách đi. Cho ngươi vẽ một mỹ nam hậu cung nha. Thẩm Nhạc Thiên nháy mắt lóe sao. Tiểu Hồ Ly, cái này bánh ngọt thật sự là quá đặc biệt. Ta cũng thật muốn. Tiểu Hồ Ly, ngươi cho ta cũng làm một khối chứ. Được a, chờ ngươi lúc đi ta cũng đưa ngươi. Thẩm Nhạc Thiên, ngoặc kép chấm chấm. Vậy vẫn là liền như vậy. Đường Dự nhìn lấy cái này đặc biệt bánh ngọt kích động đến thiếu chút nữa tại chỗ bão lệ. Tiểu Kiều, cảm ơn ngươi. Ta thật sự là rất ưa thích rồi. Nhưng là ngươi tại sao không nhiều làm mấy cái đây? Không đủ ăn à? Trên phi cơ đồ vật khó ăn nhất rồi. Cung Tiểu Kiều khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái. Như vậy có ý nghĩa tác phẩm nghệ thuật ngươi hẳn là đem nó chân giấu đi. Chỉ có biết ăn thôi, ăn một chút. Ai? Máy bay liền muốn cất cánh. Ca làm sao còn chưa tới a? Thẩm Nhạc Thiên không ngừng mà nhìn đồng hồ. Nhìn lướt qua bánh ngọt một góc khác ăn ảnh y theo lẫn nhau, ôi hai cái tiểu nhân. Cung Tiểu Kiều thản nhiên mà ngoác ngoác khóe miệng. Gạch dưới mở ngược. Cũng làm tốt ngược chủ góc, đồng thời bị các ngươi ngược chuẩn bị rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.